Thần đạo đan tôn, chương 1076, Ngọc Dương hiện. Khóc chuyện audio.com. Hô, nước biển dũng động, lần này hắc tháp không có bị cự ngạc nuốt vào trong miệng. Bởi vì hàm răng của nó có khẽ hở thật lớn, hắc tháp sớm theo dòng nước đồng thời trào ra, trong nháy mắt bị dòng nước mạnh mẽ đẩy ra mấy trăm trượng. Nhật Nguyệt cảnh thực sự là quá cường đại. Lăng Hàn ở trong hắc tháp cảm thán nói, gặp phải Sơn Hà cảnh đại viên mãn, hắn không địch lại cũng có thể miễn cưỡng đối kháng một lần. Tỷ như trước hắn bị năm yêu thú Sơn Hà cảnh đại viên mãn vây công, cũng chỉ là phun vài ngụm máu mà thôi, nhưng hắn tin tưởng, nếu như bị cự ngạc này cắn một cái mà nói, trong nháy mắt hắn sẽ bị nghiền thành bọt máu, lực lượng chênh lệch thực sự là quá lớn. Cự ngạc có động tác cao mày rõ ràng, đến trình tự như nó, trí tuệ hoàn toàn khai hóa, không khác biệt nhân tộc, chỉ là ở trong biển sâu nó không muốn hóa thành hình người. Bằng không người bình thường thật đúng là nhìn không ra khác nhau. Một Sơn Hà cảnh nho nhỏ, cư nhiên có thể tránh thoát nó. Cổ quái, cự ngạc bơi ở phụ cận một lúc, cuối cùng lắc lắc cái đuôi. Ám sóng dũng động, nó bỏ đi, Lăng Hàn ra hắc tháp, đang định bơi lên, nhưng bỗng nhiên mọc lên báo động, lập tức lại tiến nhập trong hắc tháp, oanh, cự ngạc kia cơ nhiên vô thanh vô tức xiết lại, công kích về phía hắn, thật là âm hiểm, thật là giảo hoạt, Lăng Hàn lắc đầu, nghìn vạn lần không thể bởi vì nó là một con cá sấu mà coi thường nó, có thể tu luyện tới nhất nguyệt cảnh. Con cá sấu này lại sống bao nhiêu vạn năm, yêu thú phá hư cảnh hoàn toàn khai hóa trí tuệ, mà từ đây bắt đầu, nó lại trải qua nhiều năm như vậy, trí tuệ tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhân tộc chút nào. Coi thường nó, hoàn toàn là đang tìm chết, hô, nhưng bị cự ngạc táp như thế, đưa tới nước biển kịch liệt dũng động, hắc tháp sẽ không bị trọng lực đặc thù ở đây ảnh hưởng. Cũng thuận theo tự nhiên. Ở dưới tác dụng của dòng nước chuyển lên, lực lượng của Nhật Nguyệt cảnh cường đại cỡ nào, lại là cự ngạc trăm phương ngàn kế ám toán, kéo lên lực lượng thực sự quá cường đại, thôi động hắc tháp hướng về xa xa, thời gian mấy hơi liền phiêu ra chừng hơn 10 dặm, Lăng Hàn đợi một hồi, thấy gió êm sóng lặng, lúc này mới ra hắc tháp, hắn vừa di động không có bao lâu, cảm giác đáng sợ lần thứ hai kéo tới. Hắn vội trốn vào trong hắc tháp, oanh, quả nhiên, cự ngạc kia xuất hiện lần nữa. Dựa vào, tại sao xúc sinh kia cắn chết hắn không tha chứ? Lăng Hàn không nói gì, cự ngạc này phát hiện hắn biến mất quá không bình thường. Ý thức được trên người hắn có bảo vật sao? Ngươi muốn chơi, vậy chơi đi, ta đi thân thiết với thê tử. Ngươi chậm rãi chờ a, hắn định đi tìm Thủy Nhạn Ngọc. Đùa vưu vật này mặt đỏ tới mang tai, mắng hắn lưu manh, rồi lại thích thú, muốn cự còn nghênh, mắt phượng như xuân thủy, tản mắt ra phong tình quyến rũ, để Lăng Hàn ngón trỏ đại động, lúc này, hắn cũng không có để ý tới cự ngạc bên ngoài, cũng không có chú ý tới, hắc tháp ở dưới tác dụng của dòng nước, cư nhiên bị cuốn vào một eo biển này thâm bất khả trắc. Phía dưới là một mảnh vô cùng hắc ám, cự ngạc từng bơi đến nơi đây, nhưng lập tức vẫy đuôi, sợ đến quay đầu bỏ chạy, nếu như Lăng Hàn lưu ý đến chi tiết này mà nói. Hắn sẽ lập tức từ trong hắc tháp xuất hiện, làm sao cũng sẽ không mặc hắc tháp rơi xuống, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không biết, mặc dòng nước dũng động, mang hắn vào vực sâu vô tận. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc khư khư a, mặc thời gian trôi qua. Để cự ngạc kia chờ đến không nhịn được mà tự động rời đi. Hưu, hắn ly khai hắc tháp, dựa vào, hắn chỉ cảm thấy đầu khớp xương cả người bị chen bề. Lập tức phát sinh tiếng nổ vang tạp tạp tạp, tại sao có thể như vậy? Lăng Hàn không giải thích được, thủy áp nơi này thập phần cường đại, điểm ấy hắn đã sớm biết. Nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ thái quá như thế. Dù cho hắn vận chuyển nguyên lực cũng vô dụng, trong nháy mắt thì có hơn 10 cái xương bị chen đoạn. Thậm chí hóa thành túy toái, nhịn không được, hắn lập tức tiến nhập trong hắc tháp, tiếp đó vận chuyển bất diệt thiên kinh, đầu khớp xương bắt đầu khép lại. Không sai biệt lắm một nén hương thời gian sau, hắn hoàn toàn khôi phục. Sao áp lực thoáng cái thay đổi lớn như thế? Lăng Hàn ở trong hắc tháp quan sát, nhưng ở đây hắc ám, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn bất đồng trước kia. Phía trước có quang mang hơi yếu chớp động. Móa, không biết bị cự ngạc đẩy tới nơi nào a. Lăng Hàn không nói gì. Trước chỉ lo âu yếm với Thủy Nhạn Ngọc, hoàn toàn không có chú ý hoàn cảnh biến hóa. Cư nhiên bị dẫn tới chỗ nguy hiểm như vậy, thủy áp đáng sợ như vậy. Sợ rằng chỉ cần một cái hô hấp thời gian, xương toàn thân ta sẽ bị chen bề. Ta làm sao di động đến trên mặt biển chứ? Đây chẳng phải nói, ta phải vĩnh viễn khốn ở địa phương này sao? Chờ một chút, phía trước có vật gì đó phát quang, có thể mang đến chuyển cơ hay không? Đến lúc này, Lăng Hàn cũng chỉ có thể đem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Từ trong hắc tháp đi ra, dương động một trường, kéo dòng nước lên liền vội vã trốn vào hắc tháp, để hắc tháp tự mình lơ lửng đi tới. Này tự nhiên rất chậm, hơn nữa dòng nước không nghe sai sử, thường thường bay sai phương hướng. Bởi vậy tốc độ tiếp cận quang điểm rất chậm, bất quá, dù chậm như thế nào đi nữa cũng đang đến gần. Gần nửa ngày sau, Lăng Hàn rốt cục thấy rõ điểm phát quang, là một cái dương bằng ngọc, đang tản ra quang mang nhũ bạch sắc, là cái dương kia, Lăng Hàn liếc mắt liền nhận ra được, chính là bảo dương mà Cư Nhạc Vân cùng Hậu Dương tranh đoạt. Không nghĩ tới bọn họ ai cũng không có đắc thủ, cái dương kia cư nhiên rơi đến nơi này, ta đây coi như là vận khí, hay bất hạnh a. Lăng Hàn vò đầu, nói hắn vận khí. Thì làm sao sẽ lọt vào trong khốn cảnh như vậy? Tựa hồ cũng thành tuyệt cảnh. Nhưng nói hắn bất hạnh, thì bảo vật mà hai cường giả tinh thần cảnh tranh đoạt cư nhiên ở trước mặt hắn. Không quản may mắn hay bất hạnh, trước lấy tới tay lại nói. Không phải là bất hạnh tuyệt đối. Lăng Hàn liều mạng trôi về cái dương kia. Hắn chậm rãi tiếp cận. Rốt cục, chỉ kém khoảng cách đưa tay. Lăng Hàn lắc mình ly khai hắc tháp. Lấy tay bắt được cái dương, lui về trong hắc tháp, nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo khí thể màu đen lan tràn ra, trước nó giấu ở dưới ngọc dương, hiện tại như bài tuộc, bọc về phía Lăng Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Lăng Hàn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chỉ cảm thấy nếu như bị đồ chơi này quấn trúng mà nói, vậy tuyệt đối còn nguy hiểm hơn bị cường giả Nhật Nguyệt Cảnh phách trúng. Cách chương.